cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, phục sinh hy vọng. Gặp trăng cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng cửu hận, dạ thần cũng âm thầm thở phào. Nếu là trăng một cây gân mà vẫn cứ muốn giết chết cái thế giới này số 17 cùng số 18 báo thù, dạ thần còn thật bất hảo thế nào ngăn cản hắn. Số 17, số 18, các ngươi muốn làm gì thì làm, thời đại đã kết thúc. Sau đó liền đàng hoàng làm chúng ta tù binh đi. Xem trên mặt đất số 17 cùng số 18, dạ thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Có thể, đáng ghét, mặt đầy không cam lòng. Số 17 cùng số 18 giơ tay lên liền muốn bắn khí công đạn tiếp tục phản kháng. Thật là hai cái ngoan cố gia hỏa a, lắc đầu một cái. Dạ thần giơ tay lên vung lên, trực tiếp đánh tan số 17 cùng số 18 thật vất vả mới tụ tập được lực lượng. Sau đó lại một người thưởng một cái sống bàn tay đưa bọn họ chém ngất đi. Số 17 cùng số 18 đã giải quyết. Các ngươi bên này thế giới cuối cùng có thể khôi phục hòa bình. Trăng, chúng ta cũng nhanh đi về đi. Nếu không mẹ của ngươi đại nhân các nàng cũng sắp phải gánh vác tâm. Đem ngất xỉu số 17 cùng số 18, sốc lên đến, sau đó dạ thần nói, hưng phấn, dạ thần san, mặc dù kết quả không hề giống chính mình sở tưởng tượng như vậy. Bất quá đánh bại số 17 cùng số 18 cũng coi là cái đáng giá cao hứng sự tình. Chàng cũng muốn nhanh đi về đem tin tức này báo cho mẫu thân mình đại nhân cùng còn lại mọi người. Chút nào không ngoài suy đoán. Làm dạ thần bọn họ mang theo số 17 cùng số 18 trở lại Tây đều lúc. Hai cái bun ma đều bị dọa cho giật mình. Mà ở biết chăng đã đánh bại Android mà số 17 cùng số 18 hiện tại cũng chỉ là bọn hắn tù binh lúc. Hai cái bun ma lại mới thở phào. Quá tốt, chăng, người rốt cuộc đánh bại số 17 cùng số 18. Chúng ta cái thế giới này cũng rốt cuộc cứu. Vuốt trăng gò má, lớn tuổi Bulma cặp mắt đều có chút ướt át. Bọn họ thế giới bao phủ tại Android hoảng sợ bên dưới đã quá lâu quá lâu. Không mấy thành phố bị phá hư, vô số người bị giết chết. Mà bây giờ cái này chàng ác mộng rốt cuộc có thể kết thúc. Mẫu thân đại nhân, ta đi đem tin tức này nói cho còn lại mọi người. Sau đó mọi người liền rốt cuộc không cần lo lắng Android sẽ ra làm ác. Ân ân, ngươi nhanh lên một chút đi đi. Trăng nói, mà lớn tuổi Bulma cũng gật đầu một cái. Tin tức này là phải nhanh đi báo cho mọi người. Không cần lo lắng nữa Android hãm hại. Bọn họ thế giới cũng rốt cuộc có thể khôi phục bình thường. Trăng bay lên trời không? Đem Android bị đánh bại tin tức truyền cho còn lại những người may mắn còn sống sót. Mà dạ thần chính là nhìn lớn tuổi Bulma cười nói. Bulma tiểu thư, khả năng chúng ta còn sẽ ở bên này thế giới dừng lại mấy ngày. Không ngại chúng ta quấy rầy nữa một đoạn thời gian đi. Không có hay không, đều là bởi vì ngươi nhóm trợ giúp Trăng mới rốt cục đánh bại Android cứu vớt chúng ta thế giới. Chỉ nếu không ngại chúng ta nơi này đơn sơ, các ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Đối dạ thần bọn họ vô cùng cảm kích, lớn tuổi Bulma tự nhiên sẽ không để ý. Cười cười nói, mọi người cùng nhau đi vào phòng trong. Bất quá cùng lúc đó thế giới bên ngoài chính là xảy ra cực kỳ chấn động mạnh động. Làm cái kia Son Gohan người thừa kế. Vẫn luôn tại đối kháng Android siêu cấp chiến sĩ. Trăng ở cái thế giới này chính là rất nổi danh. Làm từ Trăng nơi đó nghe nói hắn đã đánh bại số 17 cùng số 18. Sở hữu may mắn còn sống sót mọi người đều gieo hò ăn mừng. Rất nhiều người thậm chí đều kích động đến lệ rơi đầy mặt. Kết thúc, cái này ác mộng giống nhau tháng ngày rốt cuộc có thể kết thúc. Ngày kế, Tây đều. Mọi người, không nên chen lấn, xếp thành hàng từng bước tới. Trăng, là Trăng, anh hùng, trên đường phố, hai cái Bulma cùng Goku trùng nữ chính tại cho mọi người phát ra cứu tế vật liệu. Bất quá khi Trăng Lúc xuất hiện, tất cả mọi người nhóm đều kích động hô quát lên, bị mọi người vây vào giữa không ngừng kêu anh hùng biểu đạt cảm ơn. Trăng mặt đầy không biết làm sao. Sao, Trăng thật là, ngươi ra ngoài làm gì à? Ta cũng muốn hỗ trợ một chút. Ngươi bây giờ chính là cứu vớt thế giới anh hùng. Siêu người khí vương con điện hạ. Ngươi đi ra chỉ cho chúng ta thêm phiền mà thôi. Mau trở về, mau trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bị mẫu thân mình đại nhân chạy về. Trăng cũng không khỏi mặt đầy buồn bực vẻ. Trăng, thế nào? Thành là anh hùng cảm giác. Gặp Trăng lại đi về tới. Chính trong phòng thưởng thức trà dạ thần không khỏi cười nói. Mặc dù cảm giác là cũng không tệ lắm. Bất quá mọi người cũng quá nhiệt tình. Cười khổ một tiếng. Trăng trả lời. Nha nha. Dù sao ngươi chính là cứu vớt thế giới anh hùng đại nhân nha. Chỉ cần thói quen thoáng cái liền tốt. Dạ thần trêu ghẹo nói. Bất quá Trăng nhìn bên ngoài những người đó. Thần sắc chính là ảm đạm. Có thể làm cho thế giới khôi phục hòa bình. Ta cũng phi thường cao hứng vô cùng. Chính là Gohan San chính là lại cũng không nhìn thấy. Đã từng có rất nhiều chiến sĩ đối kháng. Qua Android. Piccolo, Tiên Sinh Han, Yamcha, Chiaozu, Đại Ma Vương Piccolo thậm chí là Trăng thật sự phụ thân Vegeta. Bất quá bọn hắn bị Android giết chết lúc Trăng còn rất nhỏ. Đối với bọn họ cũng không có cái gì ký ức. Quan cho bọn hắn sự tích càng nhiều hay là từ mẫu thân mình đại nhân nơi đó nghe nói. Nhưng là Son Gohan khác nhau. Cái thế giới này Son Gohan đối với Trăng mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đã là sư phụ hắn lại là hắn đồng bạn. Son Gohan chết đối với Trăng đả kích rất lớn. Mà lúc trước hắn cũng chính bởi vì Son Gohan chết mới đột phá tự mình cực hạn biến thân Super Saiyan. Trăng vẫn luôn đang tự trách lấy. Nếu như ban đầu hắn có thể mạnh hơn một chút, Gohan San cũng không sẽ vì bảo vệ hắn mà người bị thương nặng mất đi một cánh tay. Nếu như hắn có thể mạnh hơn một chút, Gohan San cũng sẽ không bị số 17 cùng số 18 giết chết. Mặc dù hắn căm ghét lấy số 17 cùng số 18. Nhưng là hắn cũng giống vậy đang tự trách lấy chính mình. Thế cho nên hắn hiện tại cũng còn không dám nhìn tới nhìn Chi Chi Aji. Chi Chi Aji đối Gohan San là để ý như vậy thương yêu. Cũng vẫn luôn tại phản đối Gohan San đi đối kháng Android. Gohan San chết không biết sẽ để cho nàng có bao nhiêu thống khổ. Nghĩ tới những thứ này, Trăng trong bụng liền bộc phát khó chịu. Son Gohan sao? Cái thế giới này Chi Chi cùng Son Goku hài tử. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Nếu như Trăng ngươi thật để ý nói, vậy chỉ dùng Long Châu lực lượng đưa hắn phục sinh chính là... Sờ chính mình cầm, dạ thần ngẫm lại nói. Không được, chúng ta cái thế giới này thiên thần đại nhân cũng sớm đã chết. Long Châu cũng biến mất. Trăng lắc đầu một cái. Ta nói không là địa cầu Long Châu, mà là Namek tinh Long Châu. Long Châu là từ trong vũ trụ Namek tinh nhân chỗ chế tạo ra vật thần. Kỳ, trừ địa cầu Namek tinh trên cũng tương tự có lấy Long Châu tồn tại. Mẹ của ngươi đại nhân hẳn liền rõ ràng chuyện này. Ngươi có thể đi các ngươi cái này vũ trụ Namek tinh tìm Long Châu, sau đó dùng bọn họ Long Châu phục sinh Son Gohan, thậm chí còn lại bị số 17 cùng số 18 giết nhân. Loại chết, dạ thần hướng Trăng giải thích một chút, mà Trăng cũng không khỏi cặp mắt sáng ngời. Bất quá nghĩ đến cái gì, Trăng lại lộ ra thấp thỏm vẻ. Bất quá Gohan San đều đã chết đến mấy năm, thật còn có thể phục sinh sao? Nếu như linh hồn đã chuyển thế nói xác thực không thể nào lại phục sinh. Bất quá yên tâm đi, bình thường một chút có lực lượng cường đại thêm đối thế giới có chút cống hiến người đều không thể. Nhanh như vậy liền chuyển thế, cái kia Son Gohan thậm chí là các ngươi cái thế giới này Tiên Sinh Han cùng Yamcha đám người linh. hồn rất có thể cũng còn trong địa phủ. Chỉ cần dùng Long Châu lực lượng liền có thể đưa bọn họ phục sinh. Dạ thần cũng không phải đang an ủi chăng, dù gì cũng là vị thiên thần đại nhân. Dạ thần đối vu địa phủ sự tình vẫn tương đối biết. Không sai biệt lắm giống như hắn nói như vậy. Quá tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ Namek Tinh tìm Long Châu khiến Gohan San bọn họ phục sinh. Hưng phấn không thôi, Trăng xoay người liền chuẩn bị hành động. Bất quá nhưng là bị dạ thần dừng lại. Tỉnh táo một chút, Trăng, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là chờ đợi Cell xuất hiện. Chỉ có tiêu diệt Cell các ngươi thế giới mới xem như thật sự đạt được cứu vớt. Chờ khi đó ngươi lại đi Namek Tinh tìm Long Châu cũng không muộn. Ôm, xin lỗi, dạ thần San, ta quá kích động, ta có thể lý giải ngươi tâm tình, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt. Ân, dạ thần an ủi một tiếng, mà Trăng cũng dùng sức gật đầu, không còn là trước như vậy ảm đạm. Cái này một lần Trăng trong lòng tràn đầy hy vọng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.